Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, họa sát thân, hướng theo một khối trung phẩm tinh thạch ném ra. Trong chớp mắt, toàn bộ Duyệt Lai khách sạn đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này người gầy lùn, vậy mà thật sẽ cam lòng xuất ra đại giới lớn như vậy. Phải biết một khối trung phẩm tinh thạch chính là 100 khối hạ phẩm tinh thạch, nơi chứa tinh khí hơn đủ một cái tinh ngân kỳ tinh giả tu luyện một năm. Chính là người gầy lùn này rõ ràng chính là vì đánh cược một hơi. Cái này đại giới thật là có chút lớn. Bất quá đối với một ít nhận biết người gầy lùn người đến nói, chính là hiểu rõ trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Vì bước đây là cố ý nháo sự đâu. Chớ nhìn hắn hiện tại ném ra một khối trung phẩm tinh thạch, nhưng là tuyệt đối có biện pháp từ tiểu tử này trên thân làm ra càng nhiều sao hơn thạch đến. Đúng vậy a, vì bước là ai? Nổi danh độc hành đạo tặc, đen ăn đen hành ra. Hắn không cướp tiền người khác coi như chuyện tốt, bây giờ lại phải bị cái này tinh bói sư ngược lại gõ một khoản. Hắn chỗ nào khả năng cam tâm, ta xem hôm nay vị này tinh bói sư phải xui xẻo. Bất kể hắn tinh bói ra kết quả là cái gì, chỉ cần vi bước một mực chắc chắn là sai, kia hắn chẳng những không vớt được một khối này tinh thạch, ngược lại phải bồi thường càng nhiều. Thậm chí có thể nhỏ mệnh đều sẽ được khó giữ được, thật thấp tiếng nghị luận. Nhất thời để cho còn lại mấy cái bên kia cảm thấy chấn động, người toàn bộ đều biết. Đúng vậy, tần tinh nếu mà tính vào không cho phép, như vậy tinh thạch dĩ nhiên là không thể cầm. Mà nhiều chuyện tại vi bức trên thân, cho dù đoán được, nhưng mà hắn một mực chắc chắn ngươi nói không đúng. Vậy ngươi thì có biện pháp gì? Tần tinh giống như là căn bản không có nghe được mọi người nghị luận một dạng, vẫn thần sắc bình tĩnh, cũng không có đi thu khối kia trung phẩm tinh thạch, mà là đối bên cạnh cao tráng đại hán nói, xin lỗi, vậy chỉ có thể làm phiền ngươi sắp xếp vị thứ hai rồi. Tuy rằng tần tinh cũng không nhận ra cái này cao tráng đại hán, nhưng mà liền hướng về phía đối phương ban nãy đích thân đứng ra thay mình hóa giải đi vi bức phóng xuất ra uy áp cùng sát khí, điểm này đã lưu lại cho mình rồi. Hảo cảm ơn y đến trình độ này, cao tráng đại hán đương nhiên không thể lại đi cạnh tranh cái này đệ nhất, chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tần tinh, âm thầm lắc lắc đầu lui ra ngoài. Tần tinh lúc này mới nhìn về phía vi bước nói, ngươi muốn bói cái gì? Ai ai cũng biết, tính vào trong số mệnh phổ biến chính là cầu tiền đồ, cầu duyên, cầu sự nghiệp vân vân. Nhưng mà tại tinh bói bên trong chính là bao la vạn tượng, tuyệt đối không chỉ có giới hạn trở lên những này. Giống như tìm người tìm vật chỉ là cho trẻ con, thậm chí có người sẽ đến tìm kiếm thiên tài địa bảo manh mối, có người sẽ đến tìm kiếm mình đột phá cơ hội vân vân. Vi bức cười gằn ngồi xuống nói, trước tiên đừng có gấp, đại sư, chúng ta được chuyện đầu tiên nói trước, một khối này trung phẩm tinh thạch cũng là có giá trị không nhỏ. Nếu mà ngươi bói đúng rồi, vậy ta tự nhiên dâng lên. Nhưng mà nếu mà ngươi bói sai cơ chứ? Quả nhiên, vi bức những lời này rốt cuộc lộ ra hắn dữ tợn khuôn mặt. Tần tinh chính là bất động thanh sắc hỏi, ngươi muốn làm gì? Bồi thường gấp trăm lần, mặt khác thêm ngươi một đôi mắt. Mọi người vây xem, nhất thời ngã hít một hơi khí lạnh. Vi bức này thật là quá mức ác độc rồi. Kỳ thực hắn và tần tinh phòng không thù không oán, chẳng qua là Tần Tinh đối với hắn thu lệ phí giá cả so sánh người khác đắt gấp 10 lần mà thôi. Nhưng mà hắn chẳng những yêu cầu bồi thường gấp trăm lần, vậy mà còn phải cộng thêm đối phương một đôi mắt. Tinh bói sư không có ánh mắt, mặc dù sẽ không chết, nhưng mà lấy cái gì xem sao? Lấy cái gì tinh bói? Nhưng mà Tần Tinh bình tĩnh như cũ, cặp mắt hờ hững nhìn đến Vi Bước nói, có thể, nói đi, ngươi muốn bói cái gì? Vi Bước đã sớm suy nghĩ xong biện pháp, Âm Tiếu nói, người khác cầu bói, cầu đều là su cát tị hung. Ta Vi Bước hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Ta hôm nay liền thỉnh đại sư tinh bói một hồi, ta khi nào sẽ có họa sát thân. Mặt khác, nghe nói đại sư ngày hôm qua tìm người khoảng cách thập phần chính xác, cho nên ta tinh bói cũng mời cụ thể một điểm, tốt nhất có thể cụ thể đến khi nào mấy khắc, 100% làm khó dễ. Mọi người đều là lòng biết rõ, cầu bói mình khi nào sẽ có họa sát thân. Bất luận cái gì tinh bói sư cũng không khả năng thôi toán chính xác, bởi vì trong đó biến số quả thực quá nhiều, càng không cần phải nói cụ thể đến thời khắc. Ngươi nói hắn một ngày sau sẽ có họa sát thân, hắn nhất định sẽ trực tiếp tại trên người mình đâm trên một đao. Ngươi tinh bói đã sai lầm rồi. Nếu mà ngươi nói hắn hiện tại sẽ có họa sát thân, trừ phi là thực sự có người dám vào lúc này ra tay với hắn, không thì tinh bói kết quả vẫn như cũ là sai. Hiển nhiên vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cho rằng Tần Tinh hôm nay đây khai trương đệ nhất bói chính là hắn tinh bói sư cuộc đời chung kết. Vô luận như thế nào cũng không khả năng tồn tại hắn tinh bói khả năng thành công. Như vậy kết quả cuối cùng chính là bồi thường gấp trăm lần tinh thạch, lại thêm một đôi mắt. Vi Bức, ngươi hơi quá đáng, ngươi sao không có hỏi hỏi bản thân ngươi lúc nào chết? Vị kia cao tráng đại hán rốt cuộc không nhịn được mở miệng nổi giận. Vi Bức nói, Vi Bức chính là lạnh lùng quay đầu liếc nhìn hắn một cái nói, Tống Ứng Quân, có ngươi chuyện gì? Hai chúng ta trong lúc đó sổ sách còn chưa coi xong, một hồi chờ ta coi xong tại đây lại đến cùng ngươi tính sổ. Tới tới tới, Tống Ứng Quân giận quá mà cười nói, ngươi có bản lãnh hiện tại liền đến cùng nhà ngươi Tống gia gia tính một chút. Bỗng nhiên, Tần Tinh hướng phía Tống Ứng Quân nhìn thoáng qua nói, vị huynh đài này, giữa các ngươi sổ sách lúc nào tính vào, ta bất kể, nhưng nhất định phải trước chờ chỗ này của ta kết thúc sau đó mới nói. Một câu nói này, xem như triệt để đem Tống Ứng Quân cho ế trụ, thậm chí tức giận là mắt trợn trắng. Lẽ nào ngươi không nhìn ra ta đây là đang giúp ngươi giải vây? Nhưng mà Tần Tinh căn bản không để ý đến hắn nữa, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vi Bước nói, lấy ra ngươi tinh văn chi đồ, triệu hoán mệnh tinh ngươi. Hắc hắc, Vi Bước cười đắc ý, sử dụng mình tinh văn chi đồ triệu hoán ra mệnh tinh. Tần Tinh thiên cơ chi nhãn theo dõi Vi Bức tinh văn chi đồ cùng bệnh vận chi luân, đồng thời hàn nguyên thần cũng là thẳng vào cửu thiên đi quan sát Vi Bức mệnh tinh đi tới. Ngày hôm qua đối với Quan Sơn tinh bói cũng không có liên quan đến mệnh tinh, bởi vì đây chẳng qua là tìm người, nhưng mà giống như Vi Bức loại này liên lụy đến tự thân vận mệnh thời điểm, liền cần nhìn người nhìn hắn mệnh tinh rồi. Huống chi, mặc dù đối với Vi Bức khiêu khích, Tần Tinh trong lòng sớm đã có đối sách, nhưng đây dù sao cũng là một cái tôi luyện bản thân tinh bói chi thuật cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Mệnh vận chi luân, mệnh tinh, tinh văn chi đồ, ba người này chính là tinh bói sư, vì người khác tinh bói nhu cần nắm giữ mấu chốt chi vật, vì bức tinh văn chi đồ, giống như là một cái màu đen biên bức, đây liền có nghĩa là mệnh tinh hắn, cũng đại khái là như thế hình dáng. Hơn nữa ảm đạm vô quang, thuộc về ám tinh, nó mệnh vận chi luôn lên, vô số đạo duyên tuyến lan tràn lên phía trên, cùng kỳ mệnh tinh cuốn quanh, nhưng mà loại này cuốn quanh, thập phần yếu ớt, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đứt đoạn. Cũng chỉ có nghĩa là mệnh tinh hắn cùng vận mạng hắn trong lúc đó quan hệ duyên cạn. Nếu mà vi bức hỏi là bản thân tu vi mà nói, như vậy tần tinh chỉ dựa vào những này liền có thể xác định nói cho hắn biết, tu vi của hắn cũng sẽ không quá cao, thậm chí không có bao nhiêu để thăng không gian, bởi vì hắn mệnh tinh căn bản không phải bằng vào năng lực mình thiết lập, mà hẳn đúng là nuốt một loại đan dược nào đó sau đó mạnh mẽ quyết định. Thế cho nên kỳ mệnh tinh đối với hắn cái người này cũng không hài lòng lắm mà đi. Nhưng mà tần tinh nguyên thần khi nhìn đến mệnh tinh hắn, một quả đúng như cùng màu đen biên bức một dạng tinh thần sau đó, chính là vừa lòng gật đầu một cái nói: dạ bức tinh, cấp 5 tinh thần, khó trách ngươi làm người âm hiểm như vậy, dĩ nhiên là dùng cái này tinh làm mệnh tinh. Bất quá, mệnh tinh ngươi đối với hiện tại ta lại nói, ngã còn có chút tác dụng. Trên thực tế, tần tinh thuộc về cho nên đối với vi bức đề xuất làm khó dễ, căn bản không để ở trong lòng nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn có thể đủ lấy tinh mang khống chế đối phương, để cho đối với mình nói gì nghe nấy. Vốn là đây chỉ là tần tinh kế tạm thời, vì chính là đem ứng phó, bảo vệ mình tinh bói sư chiêu bài, cũng coi là chấn nhiếp một hồi cái khác cùng vi bức ôm đồng dạng tâm tư người. Bất quá tại nhìn rõ vi bức mệnh tinh dĩ nhiên là giả bức tinh sau đó, chính là để cho tần tinh thay đổi chủ ý. Biên bức vốn là tại sinh tồn trong bóng đêm một loại động vật, lấy giả bức tinh làm mệnh tinh người, liền biết giống như biên bức một dạng, chẳng những tính cách sẽ trở nên tối tăm, cả người từ trong ra ngoài, bất kể là tập quán, thậm chí tu luyện công pháp, đều sẽ càng ngày càng giống biên bức. Kiểu người này, nếu mà tu luyện lại một ít bí mật đi ẩn tung tích công pháp, lại phối hợp một chút tập kích tinh kỹ, vậy tuyệt đối có thể trở thành trong bóng tối vương giả. Càng là trở thành thích khách không có hai nhân tuyển. Hôm nay tần tinh nếu muốn tòa này hỏa diễm thành, một người một ngựa khẳng định không thể, nhất định phải mời chào một ít hữu dụng thủ hạ, mà thích khách hàng ngũ là phải chuẩn bị. Huống chi vị này thích khách vẫn là tinh ngân cựu khắc, chỉ cần tần tinh thêm chút giúp đỡ, thậm chí có thể làm cho nó bước vào tinh hạch kỳ. Có như vậy một vị cao thủ tại bên cạnh mình, trợ lực chính là cực lớn. Tần tinh nhìn đến vi bức mệnh tinh, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tuy rằng hắn có thể lập tức đem mệnh tinh hóa thành mình quân cờ, nhưng mà hắn lại có chút do dự. Tần tinh hiện tại tinh văn số lượng chỉ kém cuối cùng hai đạo, mà cuối cùng hai đạo tinh văn này muốn dựa vào tinh khí đi ngưng tụ, kia cần thiết tinh khí số lượng hoàn toàn là thiên văn sổ tự, ít nhất trong thời gian ngắn tần tinh là 100% không cách nào làm được. Chính là tần tinh hôm nay còn hết lần này tới lần khác cần bước vào tinh ngân cảnh, như vậy đơn giản nhất phương pháp chính là đem người khác mệnh tinh hóa làm quân cờ. Tuy rằng loại phương pháp này hình thành tinh văn về chất lượng còn kém rất rất xa tinh khí ngưng tụ thành tinh văn, bất quá chỉ cần bước vào tinh ngân cảnh, tần tinh có là thời gian đến cường hóa tinh văn, chỉ là cuối cùng đây hai khỏa quân cờ. Tần Tinh thật lòng là có chút không nỡ bỏ Dùng Linh Tinh, bởi vì mỗi một con cờ đều đại biểu một cái tận tâm thủ hạ. Đây là trước mắt hắn lớn mạnh chính mình thế lực mạnh nhất vốn liếng. Nếu như qua loa bắt cái gì sinh mệnh tinh đến hóa làm quân cờ, nhất định chính là lớn hết sức lãng phí. Vốn là tinh hỏa dương liên đột nhiên xuất hiện, để cho hắn thấy được hy vọng. Nếu quả thật có thể có được tay, hẳn đủ để ngưng tụ cuối cùng hai đạo tinh văn, cũng chỉ không cần lại lấy người khác mệnh tinh làm quân cờ. Chính là không nghĩ tới hôm nay vi bức xuất hiện, đặc biệt là hắn đề xuất tinh bói nội dung. Mặc dù là đối với Tần Tinh khiêu khích, nhưng mà trong lúc vô hình, nhưng cũng đối với Tần Tinh sẽ sản sinh không nhỏ trợ lực. Cho nên đối mặt vi bức dạ bức tinh, lại lần nữa để cho Tần Tinh lâm vào xoắn suýt. Đến cùng muốn hay không đem cái này quý báu danh ngạch cho vi bức đâu. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ quả quyết. Nếu như ngay cả trước mắt cửa ải này ta đều gây khó dễ, tại sao cái gì tăng cường nói đến? Vi bức, hiện tại ta cho ngươi một cái thiên cơ hội lớn, để ngươi trở thành ta một con cờ trên bàn cờ. Ngay sau đó Tần Tinh ngay tại nho sinh trung niên dưới sự chỉ điểm, đầu bắt đầu trước giúp đỡ vi bước càng sâu nó cùng mệnh tinh trong lúc đó duyên, để cho trở nên càng thêm vững chắc. Đối với hết thảy các thứ này, vi bước căn bản không có chút nào phát hiện, vẫn như cũ là mặt đầy dương dương đắc ý nhìn đến Tần Tinh. Chờ đợi đến một hồi đối phương đưa ra tinh bói kết quả sau đó, mình phản kích, mắt thấy hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đem vi bức mệnh tinh hóa thành mình một con cờ trên bàn cờ thời điểm. Tần Tinh cũng rốt cuộc mở miệng nói, một khắc sau đó, ngươi sẽ có họa sát thân. Hơn nữa này tai ương không phải là đến từ bất luận người nào, mà là tới từ bản thân ngươi. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.